liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, là thời điểm tới một phát nổ tung kết thúc. Ai, lòng dạ đen tối như vậy giá cả, làm sao sẽ không có người quản đây, Đường Kiện bất đắc dĩ nói lấy. Khó trách trên hành lang hành khách mỗi một người đều đang ăn mì gói. Nguyên lai bọn họ cũng đều biết trên xe lửa đồ vật kẻ gian quý, cho nên đã sớm thành bình thường. Phụ cận một người đàn ông cười khổ nói, không thể không người quản, mà là coi như khiếu nại cũng vô dụng. Hậu trường vượt qua thử thách lũng đoạn ngành nghề đều là như vậy. Giá tiền của nó liền định ở chỗ này. Vật giá cục đều không quản được. Người ở nơi này chỉ có thể mua đồ đạc của bọn hắn. Cho nên bọn họ liền đem giá cả đứng yên đến như vậy vượt qua bình thường. Nghề này nghiệp đối ngoại giải thích là đầu nhập nhân công giá vốn cao, cho nên giá cả cao. Về phần chân tướng có phải như vậy hay không, cũng liền chỉ có người nội bộ viên mới biết. Ai, dân chúng xài nhiều tiền như vậy ngồi cái xe lửa đều phải bị làm thịt. Khổ cũng là trăm họ, mệt mỏi cũng là trăm họ a. Đường Kiện thở dài, giống như cổ đại rõ ràng quan cải trang Tư Tần thời điểm một dạng. Giọng nói kia cùng vẻ mặt quả thật là không nên quá giống như. Trở lại trên giường nằm ngồi xuống, Đường Kiện lấy ra cuối cùng hai bao bánh bích quy phối hợp thuần sữa bò bắt đầu ăn. Xe lửa nếu như không trễ giờ nói, 12 giờ liền có thể đến trạm. Chu Tiên còn có mười mấy chương 20, liền xem xong. Đường Kiện lấy điện thoại di động ra, tối hôm qua suốt đêm thấy được 6 giờ. Hắn quả thực gánh không được liền ngủ mất rồi. Nếu hắn không là đã sớm nhìn kết thúc. Nửa giờ sau, Đường Kiện thiếu chút nữa không nhịn được mắng lên. Kết quả xấu chó. Không đúng, kết cục này cùng thái giám khác nhau ở chỗ nào? Bích Dao đây, chôn xuống phục bút lại không còn sống nàng. Đây là muốn gây chuyện à? Thần con mẹ nó Chu Tiên. Khó trách hệ thống nói Chu Tiên là thích hợp nhất tiểu thuyết của ta. Kết cục này vừa ra tới, tuyệt đối có thể thu thập không ít điểm nộ khí a. Đường Kiện trong lòng có chút không nói gì. Hắn bản muốn lợi dụng tiểu thuyết tới thu thập điểm nộ khí. Kết quả còn không có đem độc giả phát cáu, chính mình liền bị kết cục này giận đến rồi. Khó chịu, rất khó chịu. Kết cục như vậy, đối với người chủ nghĩa hoàn mỹ mà nói, liền giống với ăn cơm đồng thời bị người khác đập một đống bay liệng. Phân, qua tới một dạng, mở ra khách hàng đoan. Đường Kiện nhìn một chút Chu Tiên khu bình luận, nhất thời bị cùng một màu bình luận cho sợ ngây người. Huyền Tôn Đại Đế hạng nhất thật tới danh quy. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi sẽ tàn sát bản. Huyền Tôn Đại Đế hạng nhất thật tới danh quy. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi sẽ tàn sát bản. Ngoặc kép chấm chấm, gặp quỷ. Phản ứng đầu tiên của Đường Kiện là cái này không khoa học. Tối hôm qua Huyền Tôn Đại Đế bị tàn sát bản thời điểm nhưng là không có bao nhiêu độc giả đứng ra phản kích. Kết quả hiện tại Huyền Tôn Đại Đế độc giả lại cùng hít thuốc lắc một dạng. Lại có thể bắt hắn cho phản giết. Ha ha, thần du nghiêu bức, lại có thể mời như vậy nhiều thủy quân qua tới tàn sát bản. Những thứ này bình luận tài khoản các ngươi mở ra nhìn một chút. Mỗi một người đều không có Huyền Tôn Đại Đế fan giá trị. Càng không có đặt mua qua đi vào cõi thần tiên những tiểu thuyết khác. Còn Bạch Kim Đại Thần đây. Không chơi thắng liền quét số liệu. Bị độc giả tàn sát bản mắng cũng không biết hối cải. Lại còn dám mời thủy quân qua tới tàn sát bản Chu Tiên. Liền món hàng này xứng sao làm Bạch Kim Đại Thần sau đó tiểu thuyết của hắn ta một chữ cũng. Không nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiện tùy ý gọi mở mấy cái Huyền Tôn Đại Đế độc giả tài khoản. Quả nhiên phát hiện đây đều là một chút biệt hiệu. Dù là có mấy cuốn sách fan giá trị, vậy cũng cùng Huyền Tôn Đại Đế tác giả không có chút nào quan hệ. Nguyên lai Internet văn đàn tác giả cái vòng này nước sâu như vậy a. Liền cùng giới giải trí một dạng. Động một chút là mời thủy quân tẩy trắng cái này tẩy trắng cái đó. Động một chút là mời thủy quân đen cái này đen cái đó đấy. Đường Kiện trong lòng có chút buồn cười. Bất quá cái này cũng đang hợp ý hắn. nhìn lấy không ngừng đổi mới tàn sát bản bình luận. Đường Kiện một mặt thỏa mãn. Tiếp tục, đừng có ngừng, mạnh nữa một chút. Hắn cảm thấy là thời điểm tới một phát nổ tung kết thúc. Mở ra loại trừ phần mềm, software, mở ra biên tập cửa sổ chat. Đường Kiện đánh chữ nói. Huyền Tôn Đại Đế tìm Thủy Quân đem ta tàn sát bản rồi. Nhìn thấy tin tức này, Lam Hồ khóe miệng giật một cái. Cho nên, cái tên này là nghĩ biểu đạt cái gì, ta tự nhiên biết ngươi bị tàn sát bản nữa à? Hơn nữa chủ ý này vẫn là lão tử ra đấy. Không có khả năng đi thần du nhưng là Bạch Kim Đại Thần. Nhân khí fan nhiều như vậy, chắc là hắn fan độc giả cùng ngươi độc giả đánh nhau. Lam Hồ ra vẻ không biết bộ dáng, đánh chữ phát đi qua. Phải không vậy tại sao những thứ này tàn sát bản tài khoản? Phèn Lan cũng không có một quyển tiểu thuyết của hắn, Lam Hồ xem thường người này chỉ số. Thông minh, hắn không thể làm gì khác hơn là vô ích nói. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao hiện tại độc giả vượt qua 90% đều là nhìn đạo bản. Còn có một loại khả năng chính là những độc giả này không nhìn đi vào cõi thần tiên những tiểu thuyết khác. Cũng chỉ nhìn Huyền Tôn Đại Đế. Nhưng bởi vì Huyền Tôn Đại Đế còn chưa lên giá, cho nên bọn họ liền không có quyển tiểu thuyết này fan giá trị. Liền cùng ngươi độc giả tàn sát bản Huyền Tôn Đại Đế một dạng. Tuyệt đại đa số cũng không có fan giá trị. Nhìn lấy Lam Hồ phát tới đoạn này nói. Đường Kiện hiểu ý cười một tiếng. Đánh chữ hồi phục. Ngươi biết quá nhiều. Cái gì gọi là ta biết quá nhiều, những lời này mấy cái ý tứ. Lam Hồ phát cái mộng bức biểu tình qua, kết quả lại biểu hiện gửi đi thất bại. Trong lúc hắn cho là không phải là ngắt mạng thời điểm, phía dưới một hàng chữ viết lại để cho hắn trợn tròn mắt. Gửi đi thất bại, mời trước tăng thêm đối phương là bạn tốt. Rời ạ, cái tên này đem ta thủ tiêu. Hắn là muốn làm gì a? Thời khắc này, Lam Hồ có chút luống cuống. Hắn đang suy nghĩ cái tên này là không phải là bởi vì trang web bao che thần du, không có ngăn lại Huyền Tôn Đại Đế quét bảng hành vi, cho nên tức giận đem hắn cho thủ tiêu tăng thêm bạn tốt. Cự tuyệt, tăng thêm bạn tốt, cự tuyệt. Lam Hồ trong lòng không nhịn được mắng một câu tục. Nếu như không phải là Chu Tiên rất có tiền đồ, hắn mới lười đến đem nhiệt mặt dán ở đối phương mông lạnh tiến lên. Mẹ, cái tên này rốt cuộc nghĩ muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không tính ký hợp đồng? Nếu quả thật là như vậy, đến lúc đó chẳng phải là muốn bị hắn mang chạy không ít bản chính độc giả? Suy nghĩ một chút, trong lòng của Lam Hồ đổ đắc hoàng. Nếu quả thật là như vậy, đến lúc đó hắn khẳng định khó thoát kỳ cữu, không thiếu được bị tổng biên công khai phê bình, cũng trừ tiền thưởng. Chờ một chút, hắn lần nữa thử nghiệm tăng thêm bạn tốt. Tại tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu khung bên trong truyền vào một câu. Đại ca, người đây là náo kia ra à? Đường Kiện cự tuyệt bạn thân của Lam Hồ thỉnh cầu. Cũng hồi phục, trong, ra, rời ạ. Lam Hồ lười để ý. Thích sao sao? Ta cũng không tin ngươi cam lòng vứt bỏ thành tích tốt như vậy. Còn có nhiều như vậy khen thưởng tiền nhuận bút. Lam Hồ quyết định tạm thời không đem chuyện này nói cho tổng biên. Nếu không đến lúc đó thật ra cái gì yêu Nga tử, vậy hắn khẳng định không có quả ngon để ăn. Đổi mới Chu Tiên trang bìa, Lam Hồ luôn cảm giác cái tên này nhất định sẽ phát một chương tiếp tục hận Huyền Tôn Đại Đế. Nói không chừng còn muốn hận trang web không công bằng hiện tượng. Quả nhiên, Chu Tiên xuất hiện càng tin tức mới rồi. Bất quá Lam Hồ nhưng có chút mộng bức rồi. Không phải là hận Huyền Tôn Đại Đế đơn chương, cũng không phải là hận trang web đơn chương. Cái này con mẹ nó lại là bình thường đổi mới. Lại đổi mới một cái, Chu Tiên liền với đã đổi mới chừng mấy chương. Nhức đầu, Lam Hồ cảm giác đầu muốn nổ. Cái tên này rốt cuộc là muốn làm gì? Đột nhiên này bạo nổ càng là mấy cái ý tứ tiếp tục đổi mới. Lam Hồ phát hiện Chu Tiên thậm chí ngay cả tiếp theo bạo nổ càng 30-40 chương. Mà hắn đau khổ đổi mới trang web, lại chậm chạp không thấy gây chuyện đơn chương xuất hiện. Chẳng lẽ cái tên này hiểu biết đem sự tình làm lớn chuyện đối với chính mình không có lợi? cho nên quyết định mắt không nhìn vì sạch ngay tại hắn cái ý niệm này đi ra ngoài sau một khắc. Chu Tiên lại xuất hiện mới nhất càng tin tức mới, mà lần này là một phần tiêu đề là tâm tính thiện lương mệt mỏi đơn chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.